Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, giận không nhịn nổi Sarutobi Hiruzen. Konoha thôn, tàn tạ khắp nơi Sarutobi Hiruzen đi ở phế tích trong lúc đó. Hai mắt đỏ chót, nắm đấm tay khẽ run, thần thái khô héo. Phảng phất trong một đêm già đi 10 tuổi, hắn đặt mông ngồi dưới đất. Hai tay che mặt, thật lâu không nói sau một chốc. Tương tự đầy người chật vật, Mitokado Homura vội vã chạy tới. Hiruzen, Sarutobi Hiruzen không ngẩng đầu, trầm thấp nói rằng, thương vong thống kê xong hay chưa? Thượng nhẫn, tình huống thương vong đã thống kê xong tất, Mitokado Homura thở dài. Lập tức nhìn về phía trong tay danh sách, âm thanh cực kỳ trầm trọng. Hết hạn cho tới bây giờ, người chết trận có Namikaze Minato, Sarutobi Biwako, Uzumaki Kushina, Akimichi Torifu, Iui Shinku, Kawahara Kurokarasu. Ngoài ra, còn có một chút trọng thương viên, bao quát ưu tế tên Koharu, Sarutobi En, Tương Diệp, Sarutobi Rimei, Shiranui Zenma, Shirakumo Hayama, mới giới. Sarutobi Hiruzen giơ tay ra hiệu. Mitokado Homura lúc này dừng lại bầu không khí yên tĩnh hồi lâu. Sarutobi Hiruzen thở phào ra một hơi, mới có chút khàn giọng địa nói rằng, tổ chức trưởng lão hội mở rộng hội nghị, đem Orochimaru, Jiraiya, Sunet, Diệp Quyển bọn họ cũng gọi đến. Mitokado Homura, Jiraiya bị Minato điều đến qua triều đảo đóng giữ. Konoha gặp kiếp nạn này, Vụ Ẩn nhất định sẽ ra tay. Hắn trong thời gian ngắn là không về được. Sunet đây. Sarutobi Hiruzen cúi đầu, Mitokado Homura hơi ngưng lại. Ạch, Sunet tháng trước liền rời đi Konoha à, đã quên. Sarutobi Hiruzen đỡ chán, trên mặt có chút ảo não, hắn cuối cùng nói rằng, có thể gọi mấy cái, liền ở ngay đây mở. Lập tức, đúng, Mitokado Homura xoay người vội vã rời đi. Một lát sau, khoảng chừng 10 người tụ ở Sarutobi Hiruzen vị trí nơi, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc trầm thấp, lặng lẽ hồi lâu. Minato hài tử thế nào rồi? Sarutobi Hiruzen nhìn về phía một tên hơn 40 tuổi chữa bệnh ninja, hỏi người trung niên nói rằng, đứa bé kia thân thể phi thường xuất sắc, nhân tình huống như vậy vẫn tính ổn định, nhưng dù sao tuổi tác quá nhỏ, nếu như không nhanh chóng đưa đến Hinotera, kết quả khó liệu. Sarutobi Hiruzen thở dài, lúc này phân phó nói, lập tức tổ chức 10 đội ninja, trong vòng một ngày đem đứa bé kia đưa đến Hinotera, giao cho Không Hải trên tay, cũng lưu lại 3 đội ninja chăm sóc. Đúng, mọi người lại thảo luận chốc lát. Danzo bỗng nhiên nói rằng, Hiruzen, Minato bất hạnh chết trận, Konoha việc cấp bách hẳn là mau chóng tuyển ra mới Hokage. Ngươi dự định sắp xếp như thế nào? Sarutobi Hiruzen nhất thời trầm mặc, một hồi lâu mới nói, Jiraiya làm sao? Hắn khẳng định không thích hợp. Danzo lắc đầu, lại nói tiếp, Jiraiya tính cách hoan thoát, ngực không lòng dạ, hơn nữa bản thân hắn liền không muốn đảm nhiệm Hokage. Điểm ấy chúng ta đều là biết đến. Mitokado Homura do dự một chút, cũng nói, hơn nữa Jiraiya viết cái kia vài cuốn sách thực sự là quá khụ khụ, ảnh hưởng không tốt, hắn xác thực không thích hợp đảm nhiệm Hokage. Lại trải qua yên lặng một hồi. Sarutobi Hiruzen, Sunet đây, trên đầu quấn quýt lấy băng vải y tế tên Koharu nói rằng, nàng có bệnh sợ máu, hơn nữa nàng cũng không muốn đảm nhiệm Hokage. Sarutobi Hiruzen, bệnh sợ máu không có thể trị hết không? Cái này rất khó, bệnh sợ máu thuộc về tâm lý mức độ vấn đề. Hiện nay không có hành hữu hiệu chữa bệnh thủ đoạn, chủ yếu chỉ có thể nhìn bản thân nàng. Trung niên kia chữa bệnh ninja nói rằng. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên phẫn nộ lên, một cái ninja, đệ nhất đại nhân tôn nữ, lại bị mắc bệnh sợ máu. Đem Junet cho ta kêu đến, mỗi ngày làm cho nàng giết một con lợn, ta liền không tin không trị hết. Chữa bệnh ninja không có gì để nói. Tình cảnh cũng nhất thời yên tĩnh lên. Orochimaru giật giật môi, một bước muốn nói lại thôi dáng vẻ, giống như khát khao một lát. Sarutobi Hiruzen thở dài một tiếng, sau đó càng nói lời kinh người. Các ngươi cảm thấy Shiranui Zenma làm sao? Shiranui Zenma? Danzo hiển nhiên lấy làm kinh hãi. Orochimaru cũng xà đồng co rụt lại, sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức khó coi, nắm chặt nắm đấm, liền thân thể đều khẽ run lên. Mitokado Homura lắc đầu, Zenma quá tuổi trẻ, nếu như hắn có 27 tuổi, ta cảm thấy là một người rất được tuyển, nhưng hắn hiện tại mới 17 tuổi. Khắp mọi mặt đều không đủ để đảm nhiệm Hokage. Yu Tế tên Koharu do dự một chút. Hiruzen, ta biết ngươi hiện ở trong lòng rất loạn, nhưng có một số việc, hay là muốn thận trọng cân nhắc, ta biết, ta chính là thuận miệng nhắc lên. Sarutobi Hiruzen liên tục thở dài vào lúc này. Orochimaru phảng phất cũng lại không kiềm chế nổi, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đối với hắn nói rằng, lão sư, ta thừa nhận ta có thể đảm nhiệm đệ ngũ Hokage, cút ngay. Vạn vạn không nghĩ tới, Sarutobi Hiruzen càng đột nhiên nổ tung, trực tiếp giơ lên một cước đem hắn đạp bay, nổi giận phừng phừng nói, trước tiên đem ngươi cái kia đầu lưỡi cắt nói sau đi. Kẻ đáng ghét đồ vật, cửu vĩ chi loạn, Sarutobi Biwako, Akimichi Torifu, Namikaze Minato đám người đều là chết trận. Sarutobi Hiruzen trong một đêm đau mất thê tử, đội hữu, đồ tôn nhi tử bị thương nặng, làng cũng tàn tạ khắp nơi. Hắn tích trữ đã lâu bi thương cùng phẫn nộ, rốt cục vào đúng lúc này bộc phát ra. Mắng xong này vài câu sau khi, hắn lần thứ hai tiến lên, quay về Orochimaru một trận quyền đấm cước đá. Mọi người không khỏi ngơ ngác. Sarutobi Hiruzen tuy rằng tuổi già, nhưng nói thế nào cũng là Hokage, sức chiến đấu xa không phải bình thường ninja có thể đụng. Orochimaru lại không dám hoàn thủ, bởi vậy chỉ thời gian ngắn ngủi, Orochimaru liền bị đánh cho vô cùng chật vật. Muốn chạy trốn Sarutobi Hiruzen nhưng không tha thứ, càng đánh càng đến khí. Ta làm sao liền thu phục ngươi như thế học sinh? Còn muốn làm Hokage, nhìn ngươi cái này không người không quỷ dáng dấp. Lão sư, lão sư, Orochimaru đầy mặt kinh hoàng. Sarutobi Hiruzen bỗng nhiên một chám vết thương trên người, dòng máu, phát động thông linh thuật, lập tức chỉ nghe, oanh, một tiếng, một cái hùng tráng dường như sắt rèn viên hầu liền đột nhiên xuất hiện. Sát khí tùm, ta ngày hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Hiruzen, ngươi bình tĩnh một điểm. Danzo, Mitokado Homura kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng tiến lên kéo mọi người cũng thuận theo khổ khuyên một hồi lâu qua đi. Sarutobi Hiruzen mới rốt cục tắt lửa giận, tức giận lại mắng vài câu, lập tức khiến viên hầu trở lại, chính mình thì lại một lần nữa ngồi xuống. Không cần tuyển đệ ngũ, ta phục vị tiếp tục đảm nhiệm Hokage, hắn cuối cùng kiên quyết nói rằng, cũng chỉ có thể như vậy. Mitokado Homura khe khẽ thở dài, nói rằng. Danzo môi khẽ nhúc nhích, nhưng chung quy không nói gì, chỉ gật đầu nói, cũng được, trước tiên vượt qua đoạn này gian nan nói sau đi. Cuối cùng Sarutobi Hiruzen nói rằng, tăng phái người tay, trọng điểm cảnh giác vân ẩn cùng vụ ẩn mặt khác, mau chóng sắp xếp làng trùng kiến kế hoạch, phải. Mọi người đáp hội nghị kết thúc, mọi người ai đi đường nấy, chỉ có Orochimaru một người còn yên lặng ngồi ở tại chỗ, cúi đầu, không biết là thế nào một bức vẻ mặt. Sau một chốc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt hiện ra dị thường vẻ phức tạp, chen lẫn tự diễu, không cam lòng, bi thương, oán hận cùng với một tia kích động, Orochimaru liếm một hồi môi. Lập tức liền xoay người đi đến, xem tiến lên phương hướng, thình lình chính là cách đó không xa Konoha bệnh viện quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.